Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, chương 49, cảm mến năm. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm bi thương muốn tuyệt đất đậu ở chỗ đó, Điền Linh Nhi bỗng nhiên phốc một tiếng bật cười, cười mắng: "Tiểu Phàm, nhìn đem ngươi tức giận đến, sư tỷ gạt ngươi chứ? Tề Hạo tên kia là lão Bạch Kiểm a, ta không thích, không phải từng nói với ngươi a? Hắn tới một lần lại bị ta đuổi đi á? Thật, sư tỷ, ngươi không gạt ta?" Trương Tiểu Phàm sững sờ một chút, sau đó lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà hỏi thăm. Này một bộ mới vừa từ ủ rột trong bi thương hồi phục thường ngày hưng phấn vui sướng bộ dáng, thấy Điền Linh Nhi tâm lý không hiểu hoan hỉ cao hứng. "Đương nhiên đi, sư tỷ cũng không có lừa ngươi ở. Chúng ta trở về đi." Điền Linh Nhi thu từ bản thân hổ phách chu lăng, lập tức nhảy đến Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm bên trên, lôi kéo hắn tay nhỏ, cười duyên nói: "Tiểu tử ngốc, còn không mau mang sư tỷ trở về, bị sư phụ quở trách tư vị cũng không tốt thụ áo." Trương Tiểu Phàm nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, lắp bắp mà nói: "Sư tỷ, chúng ta cùng cưỡi một kiếm, bị các sư huynh phát hiện lại, chấm ngoặc kép, biết cái gì?" Điền Linh Nhi liễu mi dựng thẳng, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói: "Nếu là hắn đuổi giễu cợt chúng ta, ta liền để sư nương cho bọn hắn tăng lớn bài tập lượng." "Vâng, sư tỷ." Trương Tiểu Phàm chà chà mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng vận chuyển pháp lực, lái phệ hồn tiên kiếm, trở giai nhân, nhanh chóng hướng Đại Trúc Phong tiến đến. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi nằm cạnh rất gần, Điền Linh Nhi trên thân thiếu nữ mùi thơm ngát cũng bay vào hắn cái mũi. Lặng lẽ, Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, thầm nghĩ nói: "Nguyên lai đây là thiếu nữ trên thân hương khí a, quá thần diệu." Cũng không lâu lắm, hai người liền trở lại Đại Trúc Phong, nhận lấy phệ hồn tiên kiếm. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi đi xuống, thình lình phát hiện sáng sớm Tống đại nhân thế mà từ dưới núi chạy tới. "Có quỷ, khẳng định có quỷ, đại sư huynh, chào buổi sáng." Trương Tiểu Phàm cười ha hả nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tống đại nhân, trên mặt mấy cái rất nhỏ vết son môi không rời mắt. Tâm lý nhanh chóng phân tích khả năng nguyên nhân: "Tiểu sư đệ, ngươi trở về á? Đại sư huynh rất nhớ ngươi đâu." Tống đại nhân đang có tật giật mình, giống như hướng Đại Trúc Phong ốc xá địa phương chạy, muốn thừa dịp sáng sớm không người thời điểm lặng lẽ lui về đến, không cho mấy vị không tốt sư đệ phát hiện giễu cợt. Nào biết lại tại ốc xá trước cửa gặp được nửa đường chạy về giết ra đến Trương Tiểu Phàm. Khẽ giật mình sau vội vàng gượng cười nói: "Đại sư huynh, ngươi không phải là ra ngoài thâu hương thiết ngọc đi thôi?" Điền Linh Nhi cũng cực kỳ phối hợp Trương Tiểu Phàm biểu hiện, cười như không cười nói: "Cái này, ta là ra ngoài tán một chút bước, sáng sớm không khí rất tốt sao?" "Ha ha, chấm ngoặc kép, Tống đại nhân là cái nổi danh ngốc tử, so Trương Tiểu Phàm vẫn còn ngơ ngác tử." Bị Điền Linh Nhi hỏi một chút, liền trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, càng làm cho hắn khó chịu xấu hổ là, Trương Tiểu Phàm cái này nhỏ nhất không tốt sư đệ, từ đầu đến giờ nhìn chằm chằm vào trên mặt hắn nhìn. Đây chính là tối hôm qua chính mình không cẩn thận lúc Tiểu Trúc Phong phần trên mẫn cô nương hôn lên qua, chỉ sợ hiện tại còn bảo lưu lấy nhàn nhạt vết son môi đâu. Chính mình nóng lòng như thế lửa cháy đất hướng trở về chính là sợ bị người khác trông thấy trò cười, bây giờ ngược lại tốt, lại bị người tiểu sư đệ này cùng tiểu sư muội nhìn thấy. Phải làm sao mới ổn đây? Nghĩ một lát, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Tống đại nhân trên mặt vết son môi là từ nơi đó làm ra. Trương Tiểu Phàm đành phải cười hì hì nói: "Đại sư huynh, ngươi trên mặt hồng sắc ấn ký ở nơi nào làm?" là tiên pháp gì tu luyện tới cực hạn lưu lại sao? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tống đại nhân ho khan vài tiếng. Tâm đạo, tiểu sư đệ này làm sao rồi? Xuống núi lịch lãm 2 năm vẫn là không có thông hiểu cơ nhân tình thế thái. Một nghẹn mắt, thấy gặp Điền Linh Nhi đang dùng thon thon tay ngọc treo chính mình khuôn mặt. Cười như không cười nhìn lấy chính mình, vội vàng quát to một tiếng, trốn bán sống bán chết. Một trận bụi mù cuồn cuộn mà qua, Tống đại nhân chạy đến chính mình phòng ốc trước, một chân đạp mở cửa phòng, như một làn khói xông đi vào. Sau đó lại, phanh, một tiếng đóng cửa phòng. Trong phòng nhất thời truyền đến một trận rửa mặt thanh âm. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng đều ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ha ha ha ha, lạc lạc lạc lạc, cởi mở tiếng cười xuyên vân nứt tiêu. Kéo dài không thôi đất quanh quẩn tại Đại Trúc Phong trên không. Bừng tỉnh bao nhiêu trong lúc ngủ mơ mọi người, dẫn tới bao nhiêu chửi rủa âm thanh. Đương nhiên, tội ác từng đống người gây ra họa Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm là nghe không được những này. Bọn họ cũng không quan tâm những thứ này, bọn họ quan tâm là cái này trôi qua như nước chảy thời gian. Là cái này rất cảm thấy chân quý thanh xuân, là cái này không buồn không lo khoái lạc vuốt ve an ủi. Gâu gâu, chi chi, một trận gấp rút gọi tiếng từ xa mà gần, rất nhanh liền tới đến Trương Tiểu Phàm trước mặt. Đương nhiên đó là phân biệt gần 5 năm lâu Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng. Trương Tiểu Phàm con mắt ướt át, nhẹ nhàng đất gọi một tiếng, Tiểu Hôi, Đại Hoàng, ta rất nhớ các ngươi. Gâu gâu, chi chi, Đại Hoàng hưng phấn mà vây quanh Trương Tiểu Phàm đảo quanh. Cái đuôi lúc lắc, bắp chân cọ người Trương Tiểu Phàm góc áo. Tiểu Hôi làm theo từ trên người Đại Hoàng nhảy lên một cái. Nhảy đến Trương Tiểu Phàm trên bờ vai. Song chảo nắm thật chặt Trương Tiểu Phàm cổ áo. Chi chi, đất réo lên không ngừng. Tựa hồ tại lặp đi lặp lại nói cho hắn biết. Chủ nhân, chúng ta chờ ngươi 5 năm. Rốt cục, lại gặp được ngươi. Về sau không muốn vung ra chúng ta được không? Phảng phất minh bạch Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng suy nghĩ trong lòng. Trương Tiểu Phàm duỗi ra tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt một khỉ một chó. Tràn đầy thâm tình nói. Ta trở về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ hào hào chơi. Gâu gâu, chi chi, Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng hưng phấn mà kêu. Vây quanh Trương Tiểu Phàm đổi tới đổi lui. Thế nhưng là, Trương Tiểu Phàm tại hắn chúng nó khóe mắt thế mà phát hiện nước mắt. Là kích động vui sướng nước mắt. Nguyên lai động vật, cũng là có cảm tình. Trời sinh vạn vật, bao quát tự khoe là vạn vật linh trưởng người. Đều có hoặc nhiều hoặc ít linh cảm đi. Điền Linh Nhi lẳng lặng mà nhìn trước mắt, cùng một khỉ một chó đoàn tập hợp một chỗ thân mật. Trương Tiểu Phàm, một đôi sáng ngời trong đôi mắt đẹp nhu tình vô hạn. Có lẽ, ở trong mắt nàng, chỉ cần tiểu sư đệ trôi qua khoái lạc, nàng cũng khoái lạc, còn lại hết thảy, cái gì tu tiên trường sinh, cái gì tình nghĩa huynh đệ, cái gì vạn vật linh, đều là phù vân đi. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt, nửa tháng thời gian đã qua. Thất mạch hội vũ thời gian chính thức tiến đến. Tại cái này nửa tháng bên trong, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi càng là như hình với bóng. Ngày ngày trêu chọc chơi đùa cùng một chỗ, cũng là trôi qua tiêu dao khoái hoạt, vui đến quên cả trời đất này thuộc chỉ thất mạch hội vũ. Mà Điền Bất Dịch nhìn ở trong mắt, ở trước mặt cũng không nói cái gì. Phía sau làm theo thường đối Tô Như phàn nàn nói. Thật sự là con gái lớn không dùng được. Hiện tại liền bắt đầu không muốn lão tử. Tô Như lại cười nói. Không dễ, ta còn không hiểu ngươi. Tiểu Phàm bây giờ cùng lúc mới bắt đầu ngốc trệ ngu dốt khác nhau rất lớn. Trở nên hàm xúc thâm trầm. Thành thục ổn trọng lời. Mà lại tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Đuổi sát ngươi ta. đúng là chúng ta nữ nhi linh nhi lương phối cùng dựa vào. Bây giờ ngươi nhìn lấy bọn hắn cùng một chỗ thân mật vô gian cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao lại không vui đâu? Chỉ sợ ngươi bây giờ tâm lý cười đến rất vui vẻ đi. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, quay người trở về phòng nói. Không lâu là kia là cái gì thượng thanh cảnh giới sao? Lão tử 100 năm trước là được. Hừ, bằng vào lấy tự mình làm một tay thức ăn ngon liền muốn lừa gạt nữ nhi của ta. Thật lẽ nào lại như vậy? Nhìn lấy Điền Bất Dịch bóng lưng, Tô Như cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui, tâm đạo, không dễ, 100 năm, người vẫn là như thế mạnh miệng mềm lòng. Mặt lãnh tâm thiện, bất quá, ta Tô Như liền là ưa thích loại người như ngươi, trung hậu thành thật, thiện lương đơn thuần, chân thành đáng yêu, tâm nóng như lửa, hơn xa tại bình thường người chất phác mềm yếu, không có việc gì cùng một số người tim không đồng nhất. Thay đổi thất thường, ha ha ha, nghĩ tới đây, Tô Như lần nữa cười rộ lên, đôi môi làm cảm phục, nhẹ giọng tự nhủ. Không dễ, gả cho ngươi, ta suốt đời bất hối. Nếu có thể, kiếp sau ta lễ tạ thần làm thê tử ngươi. Cùng với ngươi, sinh con dưỡng cái, tiêu dao trần thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.